Ôn Mộc Thành Lâm, chương 5, góc truyện audio.com. Ôn Mộc mang theo túi nhựa tay cậu nắm thật chặt cùng Cố Thành Lâm đi vào gian phòng viên phòng rất nhỏ, không có phân chia phòng khách phòng ngủ, một phòng vệ sinh nhỏ hẹp ở bên phải cửa ra vào, bên trong là một chiếc giường đơn, một cái bàn học và một tủ quần áo đơn giản cũng không bẩn thỉu như con trai sống một mình, sạch sẽ lại gọn gàng, còn có một cánh cửa sổ tạo thêm ánh sáng. Cố Thành Lâm không bảo Ôn Mộc ngồi, bởi vì cũng không có chỗ nào để ngồi, anh đi tới bên giường, xốc lên miếng vải đen che đồ, Ôn Mộc đi tới, nhìn thấy một dàn trống đã được dỡ ra. Cái này, chuyển xuống trước đi. Cố Thành Lâm còn chưa cúi người xuống, liền nghe Ôn Mộc nói. Đợi một chút, Cố Thành Lâm quay đầu nhìn cậu, tay cậu có vết thương, tớ mua thuốc rồi, cậu băng bó lại trước đã. Không cần, Cố Thành Lâm liếc mắt nhìn vết thương, không đáng kể. Ôn Mộc mím môi, dừng lại vài giây, nghĩ đến cái gì đột nhiên nói. Vậy thôi, thuốc cũng không quá tốt, chỉ có 20 tệ, hiệu quả chắc cũng không cao. Nói xong nhìn xung quanh, hình như là tìm trong phòng này có thùng rác hay không. Cố Thành Lâm chộp lấy, vặn chai thuốc ra đổ bột thuốc vào vết thương do dao rạch. Trong túi còn có băng gạc, thực ra không cần băng lại thế nhưng Ôn Mộc mua đầy đủ quá, đến cả kéo nhỏ cũng mua rồi, lúc Cố Thành Lâm xoa thuốc cho mình Ôn Mộc liền ở một bên cắt băng, Cố Thành Lâm thoa xong Ôn Mộc đưa băng gạc lên. Tớ băng giúp cậu, Ôn Mộc này, trong ấn tượng của Cố Thành Lâm chính là thích xen vào chuyện của người khác, trong 18 năm ngắn ngủi của cuộc đời từng đụng phải rất nhiều người thích quản mấy chuyện vô bổ của anh, Ôn Mộc không đặc biệt gì. À cũng không phải không đặc biệt gì, lông mi rất dài, Cố Thành Lâm rũ mắt trùng hợp nhìn thấy dáng vẻ Ôn Mộc nghiêm túc băng bó. Cuối cùng còn ngây thơ buộc cái nơ con bướm, rất ấu trĩ. Một chuyến qua lại, hai người chuyển dàn chống hồ tô ký gửi lên xe, giờ diễn là 4 giờ chiều, từ nhà Cố Thành Lâm trở lại quán bar đã 3 giờ 20. Cách kỳ điều 2029. WordPress.com chiếc chìa khóa trả lại cho Hồ Tu, Ôn Mộc đi đến phòng thay quần áo thay đồng phục lúc trở ra, đã có khách cầm vé lục tục đi vào. Ôn Mộc xem qua rất nhiều buổi biểu diễn, buổi hòa nhạc, sân khấu hoa mỹ ánh đèn rực rỡ, mỗi một khung cảnh trong đó đều rất mãn nhãn, lần đầu tiên nhìn thấy ánh đèn giản dị thế này cũng có thể tạo nên cảm giác tươi đẹp thần bí, cảm nhận rất khác. Đúng 4 giờ quán ba tụ tập một nhóm khán giả, thật ra cũng không có nhiều người, nhưng lúc Hồ Tu lên sân khấu vẫn có một tràng tiếng hoan hô, Hồ Tu buộc mái tóc rối tung lên thành đuôi ngựa, mặt vừa dài vừa nhỏ, hắng giọng giới thiệu tên mình. Ôn Mộc sau khi trở lại thì không thấy Cố Thành Lâm, còn tưởng rằng lại phải đợi đến tối, lại đột nhiên nhìn thấy một bóng người cùng thành viên trong ban nhạc Hồ Tu cùng nhau lên sân khấu, ngồi ở đằng sau dàn trống đem về hồi trưa. Cố Thành Lâm đội mũ lưỡi chai, trên cánh tay vẫn còn băng gạc nơ con bướm, trên cây gậy đánh trống còn có một bông hoa, vành mũ thấp cùng với đường môi mỏng tạo thành một đường thẳng, Ôn Mộc thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng dấp lúc này của anh, đôi mắt đen láy kia nhất định rất rực rỡ. Góc truyện audio.com, cả buổi diễn rất náo nhiệt, Hồ Tu có một cái cổ họng tốt, hát rất khá cũng biết kéo bầu không khí, nhưng Ôn Mộc từ đầu đến cuối chỉ để ý đến tiếng trống vang dồn, đánh rất nhanh, kỹ xảo rất thử thách các tay trống, thỉnh thoảng thêm nhịp điệu không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp cũng có thể nghe được. Đường cơ bắp trên cánh tay Cố Thành Lâm rất rõ ràng, băng gạc theo nhịp điệu rộn ràng không ngừng nhảy lên, vừa kết thúc anh đột nhiên ngẩng đầu, mồ hôi kết thành giọt theo sườn mặt chảy vào trong áo thun màu đen, ánh mắt bén nhọn xuyên thấu đoàn người, vừa vặn đối diện với ánh mắt si ngốc của Ôn Mộc. Buổi diễn thành công viên mãn, Hồ Tu lôi kéo Cố Thành Lâm đứng một bên chia tiền, Hồ Tu nói. Bằng không cậu theo anh đi diễn đi, không chừng ngày nào đó anh được ra mắt đi hát với anh, cậu sẽ không còn mệt như vậy nữa. Chơi trống rất mệt, Cố Thành Lâm đếm tiền. Vậy cậu mỗi ngày làm nhiều việc như thế không mệt à, đều rất mệt. Cố Thành Lâm cất tiền vào túi, ngoài miệng nói mệt vậy mà kiếm tiền hăng say gớm. Hồ Tu nói không nổi anh, liền từ đâu đó móc ra 200 tệ. Nhà nhóc ông Đinh Đinh thế nào rồi? Còn sống, mua đồ ăn cho nó. Hồ Tu đưa tiền cho anh. Cố Thành Lâm không lấy, sờ sờ hộp thuốc lá trống không trong túi. Giữ lại cho tên què nhà anh đi. Không nói thêm nữa, đi đến phòng thay quần áo. Ôn Mộc đứng ở trong quầy bar, nhìn thấy Hồ Tu và người trong ban nhạc ngồi trên ghế dài ở cách đó không xa uống rượu, vị trí là quán bar, rượu là tự mang, xem như là tiệc mừng công đơn giản, chờ mãi không gặp Cố Thành Lâm, đến tận lúc tan tầm, đi ngang qua nhà bếp mới nhìn thấy anh thay đồng phục ngậm thuốc lá rửa ly. Sắc trời đã tờ mờ sáng, Cố Thành Lâm mang theo túi rác lớn đi ra ngoài, mới xoay người, liền thấy một người đứng dưới đèn đường, trong tay mang theo một túi bia cười hỏi. Có muốn chúc mừng một chút không? Cố Thành Lâm hỏi, chúc mừng cái gì? Ôn Mộc nói, chúc mừng cậu kiếm được 2.800, cái này đúng là đáng giá chúc mừng một chút. Cố Thành Lâm gật đầu. Tôi đi thay quần áo. Lúc này nhiệt độ vừa phải, không nóng không hanh, Cố Thành Lâm dẫn Ôn Mộc leo lên tầng cao nhất của quán, khung cảnh nhìn từ tầng cao nhất cũng không trống trải, dù sao cũng chỉ có 3 tầng, nhưng cũng tính là một nơi có thể uống rượu chúc mừng. Lúc ở trường học Ôn Mộc vẫn luôn lặng lẽ để ý Cố Thành Lâm, yên lặng đi theo anh quan tâm anh, Ôn Mộc thậm chí còn nghĩ tới coi như cả đời không nói cũng không sao, ngược lại Cố Thành Lâm cũng sẽ không thích cậu thậm chí không nhìn cậu, cậu chưa bao giờ giống như hôm nay, tâm lý nhàn nhạt yêu thích như là đột nhiên nổ tung, như hồng thủy mãnh thú nháo nhào tập kích cây gậy đánh trống trong tay Cố Thành Lâm mỗi lần hạ xuống cũng giống như là đập vào trong lòng cậu, đập muốn vỡ tan lồng ngực cậu, mãi đến khi cả người bị cuốn vào vòng xoáy biển sâu, mới hoàn toàn bình ổn lại. Ôn Mộc đột nhiên hiểu được lòng đứa bé trai bí quá hóa liệu, Ôn Mộc đổi ý, hai người chúc mừng trầm lắng lại vô vị, Cố Thành Lâm đứng lan can bên rút ra gói thuốc mua ở cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Ôn Mộc cầm chai bia đứng ở bên cạnh anh nói, không ngờ cậu lợi hại như vậy, Cố Thành Lâm không khiêm tốn, một tiếng, cậu học lâu rồi sao, Ôn Mộc hỏi. Không lâu lắm, thực ra tớ không hiểu nhạc cụ lắm, khi còn bé từng học violon, nhưng không có nghị lực nên từ bỏ. Cố Thành Lâm quay người dựa lên lan can, nhìn Ôn Mộc. Góc chuyện audio.com. Khi tớ còn bé đã từ bỏ rất nhiều chuyện, cũng không có chấp nhất ham muốn hay theo đuổi. Cố Thành Lâm gảy tàn thuốc, ánh mắt không thay đổi. Ôn Mộc bị anh nhìn đến chột dạ, liền uống vào mấy ngụm bia, đánh bạo, lấy hết dũng khí nói. Nhưng mà tớ phát hiện, tớ vô cùng thích cậu, tâm tình này lần đầu tiên xuất hiện, tớ có thể theo đuổi cậu không? Cố Thành Lâm không kinh ngạc, Ôn Mộc ánh mắt của anh quá mức rõ ràng. Tôi là violon à, hả? Tất cả những sở thích cậu đã từ bỏ trước đó, cậu đã từng thật lòng thích chúng chưa? Cố Thành Lâm hỏi, Ôn Mộc suy nghĩ một chút, có cái thích có cái không? Cố Thành Lâm nhếch khóe môi cười khinh bỉ, cậu còn bỏ được những thú vui mà mình thích làm sao có thể bảo đảm sau khi thích tôi sẽ không bỏ tôi? Trước tiên không nói đến vấn đề từ bỏ tôi nhớ nhà cậu rất giàu có phải không? Cố Thành Lâm hít một hơi thuốc lá, nhẹ nhàng phun ra. Nhà tôi cậu cũng tới rồi, cậu rốt cuộc là bị chạm cái dây thần kinh nào mà định theo đuổi một người lăn lộn trong vũng bùn như tôi. Cuộc sống thoải mái quá muốn tìm chút kích thích hả, hay là vì muốn trải nghiệm cuộc sống của xóm nghèo. Ôn Mộc bị nói có hơi tức giận nắm tay thành nắm đấm, cậu tuy rằng gia giáo rất tốt nhưng nhiều ít vẫn còn mang theo một ít tính khí được cưng chiều quá độ. Cậu thích Cố Thành Lâm không có nghĩa là có thể bị oan uổng như thế, lại còn uống bia, ngữ khí ngày càng nặng. Tớ chỉ đơn thuần là thích cậu, không phải là vì trải nghiệm cuộc sống. Thích ngủ trong vũng bùn với tôi. Cố Thành Lâm hỏi, sắc mặt Ôn Mộc nín đến đỏ bừng. Tớ không thể kéo cậu từ vũng bùn ra à, can đảm lắm. Cách kỳ điều 2029, WordPress.com, tớ muốn thử xem sao. Cố Thành Lâm phả ra một vòng khói thuốc. Cậu cảm thấy tôi sẽ cho cậu cơ hội sao? Bồ, một tiếng, chai bia rơi trên mặt đất. Ôn Mộc chừng Cố Thành Lâm, âm thanh tăng cao. Cậu có cho hay không tớ cũng muốn thử. Tớ nói cho cậu biết tớ thích cậu, tớ muốn theo đuổi cậu, cậu cũng không phải violon, tớ cũng sẽ không từ bỏ cậu. Nói xong giận đùng đùng đi xuống lầu dưới, Cố Thành Lâm nhìn trên chai bia lăn trên đất tính khí cũng không vừa. Bia rượu đúng là có thể khiến gan người ta lớn hơn, Ôn Mộc vốn là định uống chút bia để tỏ tình với Cố Thành Lâm thế mà Cố Thành Lâm thực sự quá khinh người, độc miệng. Lạnh lùng, không nói đạo lý, thái độ ác liệt, hết thuốc chữa, nhưng mà lại vẫn cứ thích anh ấy, càng ngày càng thích anh ấy, Ôn Mộc cảm thấy bản thân cũng hết thuốc chữa. Khu nhà chung khu Nam, chừng 10 giờ sáng, mặt trời nóng rát, có một đứa bé trai ngồi ở giữa sân, tên ông Đinh Đinh. Ông Đinh Đinh ngày hôm nay không mặc váy, mà mặc một bộ quần ngắn áo ba lỗ hình con vịt ngồi ở trên bậc thang, con vịt nhỏ sau lưng bị giặt đến bạc màu, nhưng vẫn vùng cánh há mỏ, giống như đang kêu quạc quạc. Cố Thành Lâm tan tầm trở về, nhìn thấy ông Đinh Đinh ngồi dưới ánh nắng chói chang, trong tay cầm một cục kẹo. Trước mắt ông Đinh Đinh tối sầm lại, nhóc ngẩng đầu lên. Anh Thành Lâm anh tan làm rồi hả? Cố Thành Lâm hỏi, có cần anh mua bột thìa là không? Tại sao lại phải mua bột thìa là? Ông Đinh Đinh ngây thơ, rắc lên người em, sao lại phải rắc lên người em? Ông Đinh Đinh sợ hãi. Nướng em thêm chút nữa sẽ chín, đợi em chín rồi, anh sẽ xin em thành sâu thịt dê, đem đi bán. Cố Thành Lâm nói ra vẻ nghiêm túc lắm, ông Đinh Đinh bĩu môi, anh cứ dọa em, đi vào nhà, say nắng không ai quan tâm em đâu. Góc chuyện audio.com, Cố Thành Lâm không nói nhảm nữa, bắt đầu nghiêm túc thật. Em đang suy nghĩ chuyện gì vậy ta? Ông Đinh Đinh ra vẻ phát sầu, nghĩ cái đầu em cút vào nhanh lên, ai ra anh chẳng hiểu trái tim trẻ nhỏ gì cả, chỉ có anh Ôn Mộc mới hiểu, ông Đinh Đinh 5 tuổi cầm kẹo, nhìn vật nhớ người. Cố Thành Lâm mặc kệ nhóc quay người muốn lên lầu, liền thấy ông Đinh Đinh chạy tới ôm đùi. Anh Thành Lâm, anh nói em phải làm sao đây? Không biết, em còn chưa nói mà anh đã không biết. Cố Thành Lâm muốn kéo nhóc quỷ này lên, kết quả ông Đinh Đinh ngày hôm nay mặc bộ quần áo này có hơi không tiện, vì vậy nói. Có dám mau thả, em hơi muốn ăn kẹo, thì ăn đi, nhưng mà anh Ôn Mộc nói với em, phải chờ đến khi em vô cùng muốn ăn thì mới có thể ăn. Ông Đinh Đinh oan ức, bởi vì anh ấy nói không thể thường đến thăm em, cho nên bảo em phải ăn tiết kiệm, còn bảo em giữ lại sau đó nếu như bọn buôn người lại dùng kẹo lừa gạt em, để em nhớ lại hộp kẹo trong nhà, vị gì cũng có tốt hơn bọn buôn người nhiều lắm luôn, bây giờ em chỉ hơi muốn ăn, không phải vô cùng muốn ăn. Cố Thành Lâm vốn tưởng rằng Ôn Mộc chỉ là tùy tiện mua một hộp kẹo, không ngờ lại còn nhắc nhở nhiều với thằng nhóc này như vậy. Ông Đinh Đinh cũng nghe lời, thay bằng một đứa không hiểu chuyện sẽ không xoắn xuýt nhiều như vậy, thật là ngây thơ. Cố Thành Lâm nghe nhóc nói xong gật gật đầu, anh biết rồi, dứt tiếng, trong tay ông Đinh Đinh sạch trơn, viên kẹo trái cây trong nháy mắt đổi chủ. Xoạt xoạt xoạt, giấy gói kẹo bị bóc ra theo hơi gió nóng bay tới dưới chân ông Đinh Đinh. Đợi đến khi ông Đinh Đinh phản ứng lại, Cố Thành Lâm đã lên lầu 2, khóc rung trời vang vọng từng nhà, ông Đinh Đinh gào thét. Cố Thành Lâm, anh bắt nạt con nít, anh trả kẹo lại cho em, anh trả kẹo lại cho em, anh không phải anh Thành Lâm của tôi muốn anh Ôn Mộc. Có thể là tâm hồn bé nhỏ của ông Đinh Đinh thật sự bị tổn thương, cũng có thể là tiếng khóc non nớt đánh động một vị thần tiên nào đó đi ngang qua. Sang hôm sau, anh Ôn Mộc mà nhóc gọi kéo theo vali, xuất hiện trước mặt nhóc. Cách chương.